Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 805, Vóc Người Hỏa Bạo. Đôi đỉnh kiên quyết, lớp trưởng đại nhân thật là lợi hại, 8 triệu không biết nói phương diện kia, phía trên có đồng học hô to, Idatenia giọng luôn luôn rất lớn, hô. Tiểu đội trưởng, ta liền biết ngươi là lợi hại nhất, không hổ là hạng nhất, ta Idatenia sau đó liền phục ngươi. Lâm Phàm Chan thật là lợi hại, hắn cá tính thoáng cái liền đem địch nhân toàn bộ giết sạch. Ếch thổi mai mưa vẫn lạnh nhạt nói, tài lang vang thơm vánh tai, nói, ta thật sự muốn nghe được lớp trưởng đại nhân tiếng tim đập, cảm thụ hắn kích động. Chia sẻ lấy hắn vui sướng, Diệp Ẩn thấu thầm nói, ta thật sự muốn mai phục ở tiểu đội trưởng bên người. Lô Nhà Ba lật sao cởi mở nói, tiểu đội trưởng không hổ là tiểu đội trưởng, quá lợi hại, nhiều như vậy địch nhân, một mình hắn liền giải quyết. Cắt đảo Duệ Nhi Lang không biết là cảm động, vẫn là ghen tị, nói. Ta phải mắt sẹo là 3 tuổi thời điểm bị mắc tiểu nghẹn tình lúc dụi mắt thời điểm cá tính thức. Tình dùng cứng lại tay chảy ra. Có thể tuy vậy, vẫn là người hầu dài không thể sánh bằng. Nơi này, Hùng Anh trường cao đẳng quả nhiên là biến thái tương đối nhiều. Tiểu đội trưởng còn ôm 100 đồng học. Mặt trời rực sáng đồng học. Vì cái gì hắn ôm 2 cái mỹ nữ? Còn có thể lợi hại như vậy? Đỉnh ruộng thật không nghĩ ra. Aizawa cục quá nhìn ôm 2 nàng Lâm Phàm, quả thực không nghĩ ra mặt trời rực sáng ngự trà con cùng Yaoyorozu Momo 2 nàng thế nào không có chút nào sợ chứ. Hắn cá tính rốt cuộc là cái gì? 237 oanh cháy xém đông lạnh tương đối quan tâm cái này. Hắn cá tính cũng là hắc ám hệ sao? Thường ám đạp âm thầm nói. Trên kêu điện khi nói, tiểu đội trưởng cá tính thật giống như có thể khắc chế rất nhiều người đây. Bảo Hào thắng mình, nắm chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi, tâm lý quả thực không thăng bằng. Vì cái gì đồng thời lớp 10 năm thứ nhất anh hùng khoa? Lâm Phàm hắn chính là lợi hại như vậy. Lâm Phàm tại ngự trà con, 8 triệu cái mông chung quanh vải một đạo ảo thuật. Khiến phía trên người không biết hắn và 2 nàng làm gì. Bất kể mà liên minh 2 thằng ngu rời đi, hướng trên đường phố đi tới. Liền kia 2 thằng ngu có thể làm được dám chuyện lớn, nếu không phải phía sau có một cái tiểu boss người ủng hộ bọn họ, dám có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Aizawa tiêu quá thấy Lâm Phàm ôm 2 nàng đi lên, kinh ngạc nói, hôm nay tai hại cứu vớt giờ học có một kết thúc. Mọi người trước sẽ tới phòng học. Ta hướng nhà trường nói rõ tình huống. Lâm Phàm, chẳng lẽ người cứ như vậy một mực ôm mặt trời rực sáng đồng học cùng 8 triệu đồng học sao? Người muốn cùng ta cùng nhau đến hiệu trưởng bên kia. Đem hôm nay tình huống nói rõ một chút. Còn có quan hệ với ngươi một cái tính. Cũng muốn nói rõ một chút. Ta tin tưởng ngươi sẽ tin mặc ta cùng hiệu trưởng bọn họ. Đúng không? Lâm Phàm không có vấn đề nói. Ta nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta cá tính là thôn phệ. Phàm là bị ta thôn phệ cá tính. Ta đều có thể sử dụng. Chỉ là nói như vậy không có có người khác lợi hại. Bất quá ta tương đối đặc biệt. Ta có thể so sánh tốt nắm giữ người khác cá tính. Hoa! Tất cả mọi người sợ hãi kêu, đây cũng quá biến thái, cắt đảo Duệ Nhi Lang đã không thể không phục, chuyện này, oanh cháy xém đông lạnh không biết nói cái gì cho phải. Đã không lời nào để nói, vậy dạng này, tiểu đội trưởng chẳng phải là có mấy trăm cá tính, Lô Nhà Ba lần sau nói, Aizawa thuốc quá có chút ngưng trọng nói, Lâm Phàm, ngươi nói là thật. Lâm Phàm đối 8 triệu thật thoáng cái, nói, không sai, Aizawa tiếc quá lập tức nghiêm túc nói, ta hy vọng mọi người phong tỏa hôm nay nghe được có liên quan Lâm Phàm đồng học cá tính tin tức. Đem nó nát tại bụng mình bên trong, người nào đều không thể nói, các ngươi nghe biết chưa? Là, Aizawa lão sư, là, lão sư, là, chủ nhiệm lớp, là, Aizawa chủ nhiệm lớp, chấm chấm, ngự trà con, 8 triệu, các ngươi không muốn một mực nương nhờ Lâm Phàm trên người. Đi xuống, Aizawa Tiêu quá nghiêm nghị đến, sàn nhà tí tách, Lâm Phàm đem hai nàng để xuống, giúp các nàng chữa trị một hạng thân tử các nơi. Hắn tràn đầy không tinh tinh vẫy vẫy vũ khí. Hai nàng vô cùng hiểu chuyện mà ngồi chồm hổm xuống. Thấy hai nàng đi xuống, Aizawa tức quá nói tiếp. Hôm nay sự tình bảo mật, người nào cũng không thể xuyên vào đi ra ngoài. Lâm Phàm theo ta đến hiệu trưởng bên kia. Lâm Phàm phân một cái ảnh phân thân cùng Aizawa Tiêu. Quá rời đi, bản thể ẩn thân rời đi. Đi thôn phệ các thành phố phạm tội. KBH, phần tử, tốc độ của hắn cực nhanh. Từng cái thành phố dùng ý niệm vơ vét một bên. Phần tử phạm tội cùng trong lòng ác niệm cực sâu. Làm bất quá không ít chuyện xấu ra hỏa đều bị hắn vô tình cắn nuốt hết. Lưu lại những người này, dám sẽ tin ngưỡng hắn. Còn không bằng sớm một chút giết chết. Cảnh sát đến Hùng Anh trường cao đẳng. Phóng viên cũng chạy tới Hùng Anh. Sự tình rất nhanh tại hai bên đường đi đại TV báo cáo ra. Tin tức mới nhất, Hùng Anh trường cao đẳng tai hại huấn luyện công trình bị địch nhân tập kích sự kiện. Căn cứ cảnh sát điều tra, chúng ta biết được phạm nhân tập đoàn là Villain Alliance, cũng kế hoạch sát hại năm nay mùa xuân đi Hùng Anh cao trung đảm nhiệm giáo sư Ô Mai. Bất quá, bởi vì Ô Mai còn chưa xuất hiện ở USJ, địch nhân bị Hùng Anh cao trung Aizawa Tiêu Thái Hòa, chính phạm vẫn như cũ không rõ tung tích. Lâm Phàm chính tại giết địch. Từ ảnh phân thân bên kia truyền tới tin tức, hiệu trưởng tổ chức hội nghị cấp cao, nửa đêm cũng ở trong đó. Đáng tiếc hắn võng la ảnh phân thân cách bản thể hắn vượt qua 1000 mét. Không thể thực hiện vị trí đổi nhau. Bất quá Lâm Phàm vẫn có thể xác định tọa độ. Thời gian sử dụng không thuật, không có khe chuyển đổi. Ảnh phân thân chuyển đổi tới. Tiếp tục ẩn thân, dùng thôn phệ cá tính thôn phệ. Đến lúc đó trở lại bản thể trên, lấy được cá tính vẫn là tại bản thể trên người. Cộng thêm ảnh phân thân có thể đồng bộ tin tức, thôn phệ đến cái gì cá tính, Lâm Phàm bản thể cũng có thể biết. Đây chính là võng la ảnh phân thân chỗ lợi hại, liên quan tới không có một tính biểu hiện đồng học. Ta một mực thật tò mò. Nửa đêm nói, Lâm Phàm biết ở cái thế giới này luật pháp là không được phép. Ngươi phải trình giấy chứng nhận chính mình cá tính chứng minh. Như vậy cảnh sát mới có thể biết ngươi cái này công dân cụ thể cá tính. Lâm Phàm một cái ảo thuật liền giải quyết cái vấn đề này. Mọi người không hỏi nữa, ngay cả gợi cảm nửa đêm cũng sẽ không hỏi. Lâm Phàm trực tiếp khiến hiệu trưởng cùng Ô Mai đám người lâm vào ảo thuật trong. Hắn đi tới nửa đêm phía sau. Ngươi muốn làm gì? Nửa đêm vóc người gợi cảm, được gọi là 18 cấm anh hùng, cá tính là giấc ngủ thơm, từ thân thể thả ra đủ để thôi miên đối thủ mùi thơm cơ thể khiến người thiếp đi. Đối nam nhân so sánh nữ tính sử dụng càng hữu hiệu. Nàng vóc người hỏa bạo, ngực đầy đạn, một bộ roi da cô gái trang điểm, giày cao gót, tất chân, màu đen thúc yêu bó sát người liên thể y phục. Dung mạo của nàng cùng Karin có chút giống, đơn giản là đầy đủ phiên bản Karin. Ta nghĩ muốn cho ngươi hạnh phúc. Lâm Phàm đem mặt tiến tới nửa đêm gò má bên cạnh. Nói, ta biết ngươi dài rất tuấn tú, lớp học nữ học sinh đều đối với ngươi hoa si. Cũng đừng quên, ta chính là 18 cấm anh hùng. Nửa đêm được nước nói, ở trong mắt Lâm Phàm. Nàng chẳng qua chỉ là chột dạ mà thôi. Lâm Phàm nói, vậy ngươi vì sao mỗi lần thấy mắt ta liền tránh khỏi đến? Đừng cho là ta không nhìn thấy. Ta cũng không phải người ngu. Ta cáo thị ngươi, ta đối với nữ nhân có thể là phi thường nhạy cảm. Các nàng nhất cử nhất động cũng không chạy khỏi ta cặp mắt. Bạn đang nghe radio.